Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 390. Nam Liên Hoành bị đánh. Đi ngang qua nơi này quan viên cùng với gia quyến nhóm. Bởi vì kia lời nói tất cả đều dừng bộ pháp, có sợ bị liên lụy trong đó. Chạy nhanh mang theo gia quyến rời khỏi. Có tắc là vì trận doanh cùng xem kịch vui tâm tư. Không nhìn kia xấu hổ lại khẩn trương không khí tất cả đều giữ lại. Về phần này cung nữ thái giám nhóm, đã sớm bị dọa đến run run, thầm nghĩ bản thân không hay ho. Cứ nhiên đụng phải các chủ tử đối chọi gay gắt, này nếu một cái không cẩn thận bị giận chó đánh mèo. Kia nhưng là muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này nha. Nam Ngọc Phong nghe vậy xem Nam Liên Hoành ánh mắt, trực tiếp trở nên lạnh như băng lên. Này Nam Liên Hoành thật sự là càng ngày càng quá đáng. Cứ nhiên dám trước mặt nhiều người như vậy. Châm chọc Mạnh Mộng là hương giã phụ nhân không hiểu quy củ. Phải biết rằng chính là phụ hoàng cũng là không dám nói như vậy Mạnh Mộng. Hắn cứ nhiên ra mani, mà dư giật, theo hắn bắt đầu tìm nhà mình nàng dâu phiền toái bắt đầu. Xem ánh mắt của hắn liền lãnh lên, hiện tại nghe được hắn kia trào phúng lời nói. Xem ánh mắt trực tiếp biến thành xem người chết, nếu không có Mạnh Mộng ngăn đón hắn, hắn đã sớm không để ý trường hợp động thủ, tương đối cho hai người phẫn nộ. Mạnh Mộng này đương sự liền bình tĩnh hơn, nàng ngay từ đầu tuy rằng hơi không kiên nhẫn Nam Liên Hoành tìm cha. Nhưng là, bởi vì ở đây người phần đông nàng muốn động thủ cũng không có phương tiện. Liên tính toán không đi để ý tới hắn, ai biết của nàng không để ý tới. Cứ nhiên nhường này hóa ngày một nghiêm trọng lên, hiện tại hắn dám đảm đương nhiều người như vậy chào phúng nàng. Kia về sau chẳng phải là liền dám đối với nàng, hoặc là nàng bên người nhân động thủ, kia cũng không phải là nàng muốn nhìn đến. Đã hắn cho mặt mũi mà lên mặt lời nói, kia nàng cũng không cần phải lại khách khí với hắn. Nàng đối với Nam Ngọc Phong xử một ánh mắt, làm cho hắn đi thanh một chút bãi, miễn cho bị người nhìn đến nàng tấu Nam Liên Hoành cảnh tượng. Nếu như bị đối phương nhân bắt đến này nhược điểm, nhân cơ hội đi lão hoàng đế kia cáo nàng nhất trạng. Vậy coi như mất nhiều hơn được, đêm nay cùng yến nàng tuy rằng không làm gì vui đến. Nhưng là, thông thương việc dù sao cũng là nàng nhắc tới, lại thế nào cũng không thể nhường những người đó, đem như vậy thân cận trao đổi cơ hội làm hỏng. Nam Ngọc Phong vừa thấy đến nàng ánh mắt kia ám chỉ, trong lòng sẽ không tư tưởng ai thán, tuy rằng hắn cũng tưởng giáo huấn Nam Liên Hoành kia hỗn đàn. Nhưng là, kia cũng không phải hiện tại a. Này nếu đánh kia sứ thần đến đây làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn nhường này sứ thần xem vừa ra bọn họ bên trong tranh đấu sao? Nhưng là, mặc kệ hắn thanh không rõ chàng Mạnh Mộng khẳng định đều là muốn động thủ. Cùng với ở trong này lãng phí thời gian, còn không bằng chạy nhanh thanh chàng làm cho nàng đánh xong việc. Nói như vậy không chừng còn có thể tới kịp tiếp đãi này sứ thần đâu. Hắn đối với Mạnh Mộng gật gật đầu, liền mang theo dư giật bắt đầu thanh chàng. Giống này tiểu con tôm phân phó cung nhân đi là đến nơi. Mà này khó trị nhân, có hắn cùng dư giật ở vậy là đủ rồi. Mọi người vốn gặp không khí không đúng đã nghĩ rời đi. Hiện tại gặp Nam Ngọc Phong bọn họ bắt đầu đuổi người. Biết lại không đi phòng chừng liền muốn tao ương. Cho nên, căn bản không cần thiết hai người nói thêm cái gì. Những người đó cũng đã thật tự giác rời khỏi. Có Nam Ngọc Phong cùng dư giật này hai vị không dễ chọc ở. Hơn nữa mọi người đủ tự giác, chỉ chốc lát sau nơi sân liền thanh lý tốt là Mani Mạnh Mộng dùng tinh thần lực quan sát một. Chút bốn phía, xác nhận quả thật không ai vụng trộm quan sát sau, cũng sẽ không lại khách khí. Thừa dịp Nam Liên Hoành không chú ý, đối với Nam Liên Hoành kia trương khuôn mặt tuấn tú đã tới rồi một quyền. Sau đó, còn không chờ Nam Liên Hoành phản ứng đi lại, nhanh tận lực bồi tiếp một cước, trực tiếp đem nhân trực tiếp đá ngã xuống đất. Sau đó, đó là nắm tay như mưa giọt giống như rừng ở của hắn trên người. Tuy rằng Mạnh Mộng đánh đủ ngoan, cũng làm cho hắn thương không nhẹ, nhưng là, cố tình chính là một điểm dấu vết cũng không có để lại. Liên tính việc khác sau muốn đi cáo nàng cũng không được. Ngẫm lại sẽ không tự cảm thấy nghẹn khuất, nhưng là lại nghẹn khuất cũng vô dụng. Ai để cho mình miệng tiện chọc này sát tinh đâu. Hắn liên tính bị đánh kia cũng là uổng chịu. Nếu hắn đi tìm phụ hoàng nói rõ lý lẽ, phụ hoàng khẳng định sẽ không đứng ở hắn bên này. Trước kia hắn liền luôn luôn bất công lão lục, hiện tại lại nhiều này mạnh mộng. Hắn muốn nhường phụ hoàng giúp hắn, còn không bằng trực tiếp phái người đi ám sát cái cô gái này đến mau đâu. Trong lòng nghẹn khuất hơn nữa đau đớn trên người, cùng với bị đánh cái loại này khuất nhục cảm. Nhưng Nam Liên Hoành càng thêm oán hận bản thân phụ hoàng cùng trước mặt ba người. Xem bọn họ ba người ánh mắt, đã ở bất chi bất giác chung trở nên oán độc lên. Nếu ánh mắt có thể giết người lời nói, chỉ sợ bọn họ ba người sớm cũng không biết đã chết bao nhiêu trở về. Ánh mắt của hắn mạnh mộng bọn họ tự nhiên cũng đã nhận ra. Bất quá bọn họ ai cũng không để ý, giống loại này ánh mắt. Nam Liên Hoành đã không biết xem qua bọn họ bao nhiêu trở về. Ngay từ đầu bọn họ có lẽ còn hội để ý, nhưng là, theo số lần càng ngày càng nhiều, mà hắn cũng không có thể chân chính xúc phạm tới bọn họ. Bọn họ cũng liền không thèm để ý, có thực lực có oán hận đối thủ, bọn họ tự nhiên hội trước tiên chảm thảo trừ căn, miễn cho một cái không chú ý bị người hại. Mà giống Nam Liên Hoành loại này có oán hận không thực lực đối thủ. Bọn họ nhiều lắm cũng chính là trêu đùa chơi đùa giết thời gian thôi. Có thời gian đối phó hắn, còn không bằng cùng này muốn mưu hướng xoán vị lão hồ ly đấu đâu. Nam Ngọc Phong nhìn càng ngày càng ám sắc trời, cảm thấy này sứ thần không sai biệt lắm muốn tới. Liền mở miệng nói, mạnh mộng không sai biệt lắm liền coi như hết. Canh giờ đã không còn sớm, này sứ thần không sai biệt lắm cũng nên đến, lại đánh tiếp đã có thể xử lý không tốt. Mạnh mộng nghe vậy dùng tinh thần lực nhìn một chút cửa. Cung động tĩnh, phát hiện này sứ thần quả thật muốn tới, liền cũng hãy thu tay. Bất quá, vì tránh cho người kia đến lúc đó ra lại cái gì yêu thiêu thân. Nàng trực tiếp một cước đem nhân cấp đá ngất, sau đó... Nhường ám một tướng nhân cấp tha đi ẩn nấp rồi, phân phó hoàn cảm thấy còn chưa đủ, lại đối với ám nhất dặn dò vài câu, nàng ngữ mang khinh thường nói, mặc kệ giấu ở nơi nào, chỉ cần hắn đêm nay đừng xuất ra quấy rối e ngại của ta mắt là được. Thấy hắn liền cảm thấy phiền, cũng không biết hắn là thật khờ hoặc là giả ngốc, biết rõ đánh không lại ta, còn mỗi lần đều bị coi thường thấu đi lên tìm tấu. Thật là có đủ đáng đánh đòn, ám nhất, không hiểu có chút đồng tình này tứ hoàng tử, gặp phải như vậy cái hung tàn hóa, chẳng những trên thân thể phải bị đả kích, liền ngay cả tâm linh cũng muốn chịu đả kích, thật đúng là đáng thương nha. Đương nhiên, hắn này đồng tình cũng chỉ là trong nháy mắt, đối với này chủ tử đối thủ một mất một còn, hắn là tuyệt đối không có gì hảo cảm, hơn nữa, hắn khả quên không được. Nhà mình chủ tử hiện tại sở dĩ hội trở nên như vậy hung tàn. Này trong đó hắn Nam Liên Hoành nhưng là công không thể không a. Nghĩ đến này, ám nhất nguyên bản chuẩn bị mang theo nhân rời đi động tác cũng biến thành tha. Hơn nữa vẫn là cái loại này tha người chết phương thức. Lôi kéo một chân liền như vậy kéo đi rồi. Xem hắn kia thô lỗ lại không hình tượng động tác, ba người đều có chút hết chỗ nói rồi. Nguyên lai ám nhất cũng có như vậy không tiết tháo thời điểm a. Nhìn xem kia động tác, ánh mắt kia quả thực, hơn nữa, lão huynh ngươi không biết là như vậy tha nhân, không biết là nơi nào quái dị sao. Hết chương.